Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, chương 71 cũng tất có chết. Guren phóng tới đội khách fan bóng đá khán đài trước tận tình cuồng tiếu. Bóc đồ trung tướng phi nước đại đi vào phía sau hắn ôm hắn lên. Lăng tại hơn nửa hiệp hai cầu dẫn trước lúc đều chưa từng toát ra rõ ràng vẻ mừng như điên. Kia thận trọng hàm xúc mỉm cười chính là hắn đối đội bóng hài lòng biểu hiện. Nhưng ở Guffron đánh vào quả cầu này về sau, Lăng thả ra, hắn cuồng hống lên tiếng, giống như hắn cầu thủ thời đại làm hậu vệ hiếm thấy dẫn bóng về sau triệt để phát tiết kích tình. Không bị cản trở, Guffron rút bắn thẳng treo góc chết. Bordeaux lần nữa dẫn trước Monaco. Bordeaux đứng vững áp lực. Lăng đội bóng không có bao phủ tại Monaco cuồng bạo phản công thủy triều bên trong. Quá đặc sắc, Bordeaux cái này dao động phản kích phối hợp đánh cho thật sự là thủy ngân chảy lại ngoài dữ liệu. Jassy cùng Guffron từ bỏ đường biên đi vào trung lộ cường công sau Chamech lại hơi kéo bên cạnh. Vị trí chạy phân tán trận hình để tiến công có thể diễn biến thành cực hạn uy hiếp. Cuối cùng tại Monaco tuyến hậu vệ trở về thủ dĩ nhiên đã kinh hoàng luống cuống phía dưới từ Guffron một kích chí mạng. Monaco còn có thể xông động sao? Còn có thể sao? Tranh tài còn có 10 phút. Monaco nửa chặt sau cố gắng chẳng lẽ sẽ thất bại trong gang tấc? Vô luận kết quả như thế nào? Hôm nay Monaco cùng Bordeaux trình diễn đứng đầu bảng đại chiến tuyệt đối là cho fan bóng đá cùng người xem tốt nhất quà Giáng sinh. Nếu như Lyon cầu thủ cùng huấn luyện viên quan sát trận đấu này, ta tin tưởng bọn họ sẽ có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Bọn hắn vương tọa chính nhận được không chỉ một chi đội bóng uy hiếp. Monaco, Bordeaux, kịch chiến đã kết thúc. Vẫn là sẽ ở thời gian còn lại bên trong lại vén cao trào. Bordeaux fan bóng đá mừng rỡ như điên. Monaco fan bóng đá tất nhiên là mặt lộ vẻ vẻ lo âu. Nhưng cũng tại ở sâu trong nội tâm minh bạch, Monaco biểu hiện hôm nay tuyệt đối xứng với tiếng vỗ tay. Cho nên bọn hắn tại ngắn ngủi yên lặng về sau trong nháy mắt lại bộc phát ra so trước đó càng thêm. Bao la hùng vĩ trở uy thanh thế. Monaco có chút cầu thủ thể năng đã tiếp cận dầu hết đèn tắt. Bọn hắn tại đi trở về nửa tràng lúc kìm lòng không đặng nhìn phía Tư Đồ Vân Binh. Bọn hắn không có chút nào trách cứ. Không có chút nào cảm thấy Tư Đồ Vân Binh giữa trận điều chỉnh khó mà ngăn cơn sóng dữ. Bọn hắn thấy được ánh dạng đông. Khoảng cách thắng lợi có lẽ chỉ là một lần tiến công cơ hội mà thôi. Chỉ là hiện tại điểm số lần nữa lạc hậu. Khó tránh khỏi sẽ có một ít muốn nhìn một chút Tư Đồ Vân Binh là phản ứng gì suy nghĩ. Tư Đồ Vân Binh ngực chập trùng, nhịp tim như sấm, song quyền nắm chặt. Đứng xa nhìn nhìn như bình tĩnh gương mặt, nếu là khoảng cách gần quan sát, thì có thể phát hiện khuôn mặt của hắn cơ bắp tại mất tự nhiên có chút rung động. Liều mạng, liều qua, thành sao, suýt nữa xong rồi. Tại Bordeaux cái này dẫn bóng trước đó, Monaco vây công đã cho người ta cảm giác thắng lợi thiên bình hướng bọn hắn nghiêng về. Nhưng thoáng qua ở giữa, thắng lợi thiên bình ầm vang đảo ngược. Từ bỏ sao? Ý nghĩ này tại Tư Đồ Vân Binh trong đầu chợt lóe lên. Bỏ qua một bên chủ soái thân phận, dù là hắn chỉ là một cái đứng ngoài quan sát trung lập fan bóng đá, hắn cũng biết Monaco biểu hiện đủ để thắng được tôn trọng của mọi người cùng tán thành. Tuy bại nhưng vinh, nhưng chỉ có như vậy một nháy mắt, liền một nháy mắt, từ bỏ không còn mạo hiểm, miễn cho bị Bordeaux lại mở rộng dẫn trước ưu thế, để Monaco cho dù lạc bại cũng nhìn thể diện một chút, có tôn nghiêm một chút, có thể tại sau trận đấu cho mình một cái hạ bậc thang. Đối đám cầu thủ nói vài lời tràng diện bên trên lời an ủi, mọi người liền có thể đi qua lễ Giáng sinh. Trận đấu này sẽ không bị ghi khắc quá lâu. thẳng đến lần tiếp theo xuất chinh sân khách lại khiêu chiến Bóc Đô lúc mới có thể bị truyền thông lật ra đến, để bọn hắn ôn lại hôm nay tranh tài. Trong chớp nhoáng này ý nghĩ mãnh liệt mà đến, bỗng nhiên mà đi, Tư Đồ Vân Binh hít thở sâu một hơi, hắn xoay người, thần sắc như thường đối Mangani ngoắc. Tại Mangani bước nhanh đi tới lúc, Tư Đồ Vân Binh lại ngón tay một chút Petty, nói ra, đổi Mongongu. Petty ngầm hiểu, lập tức đi hướng bên sân trợ lý trọng tài đệ trình thay người danh sách. Tư Đồ Vân Binh trong đầu đã hoàn toàn không có từ bỏ ý nghĩ. Hắn buông tha, như người đứng xem như thế đi nhận chức từ tranh tài phát triển. Nhưng khi hắn ngẩng đầu ưỡn ngực ở trong mắt người ngoài không có chút nào tôn nghiêm trở lại đổi bóng lúc, hắn liền đã nói với mình, đang theo đuổi con đường thắng lợi bên trên, điểm cuối của hắn chỉ có hai cái, hoặc là công thành danh toại, hoặc là chết oan chết uổng. Từ bỏ, đương câu lạc bộ chủ tịch, đội bóng huấn luyện viên, cầu thủ, fan bóng đá, tại Monaco quay chung quanh ở bên cạnh hắn người khác nhau đều nói với hắn. Khuyên hắn từ bỏ thời điểm, thế giới của hắn liền không còn có từ bỏ cái từ này. Có câu lời nói được tốt, không đến cuối cùng thời khắc, kiên quyết không muốn từ bỏ. Nhưng Tư Đồ Vân Binh đã bỏ đi lựa chọn, hắn tuyệt sẽ không lại lựa chọn từ bỏ. Không đến kết cục giáng lâm, ta sẽ một mực chiến đấu. Tranh tài chưa kết thúc, ai có thể để cho ta từ bỏ. Monaco chúng sẽ thấy Tư Đồ Vân Binh trịnh trọng kỳ sự đối Mangani tận tâm chỉ bảo. An bài hắn ra sân sau nhiệm vụ, tại tranh tài sắp lại bắt đầu lại từ đầu lúc. Tư Đồ Vân Binh cổ vũ vỗ vỗ Mangani bả vai, đem hắn hướng giữa trận tuyến bên ngoài phương hướng nhẹ nhàng đẩy. Sau đó Tư Đồ Vân Binh mặt hướng trong tràng nhìn qua ba tháng qua cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu. Hăng hái các đệ tử, hắn giơ lên một đôi nắm đấm ánh mắt kiên định nhìn chăm chú bọn hắn. Tựa hồ tại hỏi thăm bọn họ có hay không còn có thể chiến đấu. Monaco chúng tướng cho dù lại mỏi mệt, giờ này khắc này cũng đều thần sắc trở nên nghiêm túc hùng nghị. Tư Đồ Vân Binh khóe miệng hơi nhếch lên, ngay sau đó thần sắc bỗng nhiên trở nên lãnh khốc, ánh mắt bén nhọn vung tay lên, ngón tay phương hướng chính là Bóc Đô nửa tràng. Còn có thể chiến, còn có thể liều, kia cũng không cần lùi bước. Nhìn trên đài vô số Monaco fan bóng đá cũng đều thấy được Tư Đồ Vân Binh thủ thế. Bọn hắn kìm lòng không được khàn cả giọng đất là đội bóng hò hét cố lên. Louis High Stadium ồn ào náo động chấn động bát phương. Hoàng gia trong dạp Âu phục giày da sớm đã đứng đấy xem tranh tài. Albert Green cùng Dibondon đều đầy giấy vẻ sùng kính quan sát sân bóng. Thậm chí Albert Green hai tay đều tại có chút phát run. Bởi vì hưng phấn, không có chút nào bởi vì đội bóng điểm số lạc hậu mà sinh ra thất bại cảm giác. Monaco có lẽ huyết nhục không mạnh, nhưng bây giờ nhưng lại có cường đại cứng cỏi linh hồn. Albert Green tự lẩm bẩm, hắn đã hạ quyết tâm tại sau trận đấu sẽ cùng Dibondon kề đầu gối nói chuyện lâu. Hy vọng Dibondon toàn lực ủng hộ Tư Đồ Vân Binh đối đội bóng kiến thiết. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu trước đó, Monaco hoàn thành cái cuối cùng thay người, Mangani ra sân thay thế Mongongu. Cùng một thời gian, Bóc Đô cũng hoàn thành thay người. Phòng thủ giữa trận Dacas thay đổi tiền đạo Cavenaghi. Bóc Đô dẫn bóng về sau. Hai đội chủ soái đồng thời đánh ra cuối cùng một chương bài. Hai đội thay người danh ngạch toàn bộ sử dụng hết. Monaco bên này thay người nhìn càng giống là đối vị thay người. Mangani tiếp nhận Mongongu đang tràng tác chiến. Nhưng Mangani là có thể đánh trúng trận. Cũng khó nói Mangani sẽ đỉnh ở giữa sân vị trí. Bóc Đô lại là dùng phòng thủ giữa trận Dacas thay đổi hôm nay dẫn bóng công thần thẻ duy sao ranker là phải tăng cường đội bóng giữa trận phòng thủ. Tại bọn hắn dẫn bóng trước đó, Bóc đồ xác thực giữa trận thế yếu rất rõ ràng. Tranh tài thời gian còn lại không nhiều lắm. Để chúng ta nhìn xem cuối cùng ai còn có thể cười. Lăng thay người về sau. Hắn cũng chưa hoàn toàn yên lòng. Cố ý căn dặn đội bóng cuối cùng dùng phòng thủ phản kích làm chủ. Tiến công liền dựa vào trước mặt ba người. Gufran, Chamek, Jassy. Tuy nói không có đến cực hạn phòng phản tình trạng, nhưng đây đối với Bóc Đô tới nói, hắn cho rằng cũng đã đầy đủ. Chẳng qua là khi tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Monaco như đặt sói tiếp cận trận thế vẫn là để Blanc cảm thấy hãi hùng khiếp vía. So sánh với Blanc dáng người thẳng tắp đứng lặng bên sân nhiều ít có mấy phần nắm chắc thắng lợi. Trong tay tư thái, Tư Đồ Vân Binh hai tay chống nạnh mặt hướng Bóc Đô nửa chàng nghiêm túc đốc chiến. Nương theo lấy Monaco tiến công phát triển đến Bóc Đô nửa chàng. Blanc trong tầm mắt không thể tránh khỏi xuất hiện Tư Đồ Vân Binh thân ảnh. Hắn tận lực để cho mình đi coi nhẹ rơi Tư Đồ Vân Binh. Lại phát hiện cái này hoàn toàn là lừa mình dối người. Tranh tài phút thứ 83. Gekpe vùng cấm địa sườn phải khu vực tiếp ứng đến Adriano thẳng nhét sau thuận thế đệm bắn đánh chật. Sau một phút Mauro ở bên trái đường bỗng nhiên không có lựa chọn cùng đồng đội đánh phối hợp mà là cường đột cha mé, cái này khiến chấn giữ nội tuyến cha mé trở tay không kịp. Mauro tại ranh giới cuối cùng trước một cước truyền bên trong cầu đưa ra. Diawara đánh đầu giải vây ra ngoài. Mulatto tại đường biên lại đem cầu khống chế lại sau nghiêng truyền vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Meniem vị trí chạy bên trong cầu cố ý bỏ qua. Lần này đem Bóc Đô mới vừa lên trận không lâu Dacas cũng cho lung lay. Pinio tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực ngừng cầu điều chỉnh sau một cước sút gôn oanh ra. Cước này sút gôn góc độ quá đang bị thủ môn Lem trực tiếp tịch thu. Mặc dù Bóc Đô phòng thủ ở Monaco liên tiếp tấn công mạnh, nhưng là Blanc chính là đáy lòng càng phát ra không có nắm chắc. Hậu chi hậu giác nghĩ đến, ta cuối cùng vẫn là tải dũng khí tầng này thua. Thế hòa lúc, Blanc dám cược, lại giành trước, hắn ngược lại chung quy chung củ muốn bảo trụ thắng thế biến thành thắng quả. Làm như vậy khẳng định không có lỗi gì, tìm không ra mau bệnh. Bởi vì toàn thế giới 99% trở lên huấn luyện viên đối mặt tình thế như vậy đều sẽ làm ra cùng hắn. Giống nhau phương hướng thay người điều chỉnh, đơn giản là tăng cường hậu vệ vẫn là tăng cường giữa trận thôi. Tranh tài 88 phút lúc, Bóc Đô ngăn cản được Monaco lại một đợt điên cuồng tấn công về sau. Đã hoàn toàn xông không nổi World Cup ở phía sau giữa sân đường một cước ra cầu chuyển rời đến đường. Biên, Zurieti thuận thế đưa bóng truyền xa đưa đi trước bên sân đường. Mắt thấy Gufran ngay cả ngừng mang lội biến hướng bên trong cắt liền lại là một cái đơn đao cơ hội. Thời khắc mấu chốt, dự bị đăng tràng Mangani phi nước đại giết tới vùng cấm địa trước lệch trái khu vực chùi bóng chặn. Đường đưa bóng thanh ra đường biên, Gufran từ trước mặt hắn nhảy lên. Vượt qua Mangani trên thân thể không sau rơi xuống đất. Hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài. Nếu là vừa rồi khống chế bóng tinh tế đến đâu một chút, như vậy hắn hoàn toàn có thể chụp qua Mangani. Bóc Đô trước bên sân tuyến cầu, bọn hắn lại không có mấy người đi lên, đều sợ hãi đi lên về sau chạy không quay về. Nhưng là Monaco cầu thủ lại không cần Tư Đồ Vân Binh đi nhắc nhở. Tất cả mọi người đang cắn răng bảo trì trận hình chỉnh thể di động, nên trở về rút lui liền lui về phòng thủ, chờ phòng thủ thành công lại tổ chức đẩy về phía trước tiến. Sân bóng bên trong chợ uy thanh thế còn đang lên cao su thế. Đạt đến Tư Đồ Vân Binh tại tòa này sân bóng chấp giáo đến nay đỉnh phong. Tranh tài tiến vào thời gian bù giờ giai đoạn. Bên sân trợ lý trọng tài đánh ra 3 phút bù giờ thời gian. Tư Đồ Vân Binh thần sắc bất vi sở động. Từ đầu đến cuối tại cổ vũ lấy đội bóng kiên trì kiên nhẫn tỉnh táo tổ chức thế công. Thời gian bù giờ phút thứ nhất vừa qua khỏi đi, Monaro cánh phải tiến công hạ ngọn nguồn. Lúc này có thể mang đến phương diện tốc độ xung kích rõ ràng nhất, khẳng định là thể năng không có vấn đề Adriano. Hắn lại một lần nữa quấn ngoại tuyến hạ ngọn nguồn, tiếp ứng đến Pino truyền đến cầu. Adriano ngừng cầu điều chỉnh một bước sau đuổi tại Zorietti đến phủ kín trước đó đưa bóng kề sát. Đất nghiêng truyền vùng cấm địa penalty điểm. Lúc này Bordo ngoại trừ Chamek bên ngoài, còn lại cầu thủ cơ hồ đều ở trước cửa 40 mã khu vực bên trong. Vùng cấm địa liền càng không cần phải nói. Hai tên tiền vệ phòng ngự chọn vị trí đều tại vùng cấm địa tuyến bên trong. Diarra tạp vị đem Gakpé cản ở một bên sau chân trái đưa bóng giải vây ra ngoài. Modesto tại bên trong vòng khu vực lực áp xông lên nhảy Chamek đưa bóng đỉnh đi Nkulu trước. Người, đồng thời hắn trên không trung bị Chamek va chạm. Chamek khẳng định là cố ý. Nếu như phạm lỗi, cũng sẽ tiêu tốn thời gian. Nhưng là Modesto tại rơi xuống đất lảo đảo hai bước sau khom người một tay chống đỡ khởi thân thể. Hắn không có cho trọng tài chính thổi còi cơ hội. Dù là cả người hắn ngũ tạng lục phủ đều phiên giang đảo hải rất khó chịu. Cánh phải vừa đánh xong, cái này đổi lại vừa đánh cánh trái. Mauro tại tiếp ứng đến Nkulu truyền bóng về sau phát hiện cha mé vì kiêng kỵ Mulatto trước cắm xuống ngọn nguồn cho nên không có tiến lên đỉnh phòng. Sau lưng Jassi cương vọt tới, sắp giết tới lúc Mauro nguyên địa khởi động lội cầu bên trong rừng A. Ngay tại Dakas xông lại cách hắn còn có 2 mét lúc Mauro tại ở ngoài vùng cấm chân trái đưa bóng xoa hướng vùng cấm địa sườn phải. Truyền bên trong sâu vùng cấm địa xa một chút. Tại trận đấu này thời khắc cuối cùng, Planers cùng Diawara khẳng định là muốn đem Gakpé chằm chằm chết. Cho dù Gakpé trong mắt bọn hắn chỉ là cái hạng người vô danh, nhưng hết lần này tới lần khác Gakpé hôm nay tiến vào 2 quả cầu. Cứ như vậy, Planers đối vùng cấm địa sườn phải chằm chằm phòng ngược lại có chút thư giãn. Hắn di động đi bóng đá lạc chút miễn cưỡng lên nhảy phát hiện rõ ràng đỉnh không đến. Sập hầm mỏ, mà hắn còn chưa rơi xuống đất. Giết tới bên cạnh hắn Pino thì một đầu đưa bóng đỉnh hướng cầu môn trung lộ lệch trái hạ góc độ. Thủ môn lêm đón cái này tiếp bóng nguyên bản định trực tiếp nhào ở. Lại phát hiện góc độ có chút xảo trá. Tại hắn ngã xuống đất dập tắt lửa lúc lại chỉ có thể miễn cưỡng đưa bóng cản ra ngoài. Mà hắn không cách nào khống chế bóng đá cản đi ra phương hướng. Bóng đá bay về phía vùng cấm địa trung lộ lệch trái vị trí. Tại sắp lúc rơi xuống đất, Diarra tiến lên liền muốn giải vây. Tại hắn cách bóng đá còn có 1 mét lúc, một thân ảnh từ trước mắt hắn lướt qua. Perez. Diarra không dám để sẻng, cái này tại vùng cấm địa bên trong, để sẻng trên cơ bản chính là đưa cho đối phương một cái penalty. Bởi vì Perez chỉ cần trước sờ cầu, sau một bước cùng Diarra có thân thể tiếp xúc ngã xuống đất, thì tất nhiên là penalty. Hiện trường tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, vạn chúng chú mục dưới. Perez ngoài dự liệu giết vào vùng cấm địa chân phải MU bàn chân đưa bóng hướng về phía trước thuận. Thế một chuyến, Diarra bỏ qua Gakpé hướng Perez phóng đi. Nhưng là Perez không có cho hắn cận thân phong tỏa góc độ cơ hội. Không có dây dưa dài dòng, chân trái gọn gàng đánh ra một cước rút bắn. Bóng đá thẳng táp bay về phía Perez phía trước cầu môn. Lêm Cương đứng người lên vội vàng liền muốn đi tiến hành dập tắt lửa. Lại vừa tụ lực về sau bất đắc dĩ nhắm mắt thở dài. Bóng đá đánh trúng cửa bên trái trụ bên trong bắn vào cầu môn bên trong. Louis II Stadium nhìn trên đài Monaco fan bóng đá sôi trào. Mọi người ôm chúc mừng. Điên cuồng mà cuồng hống. PS nhìn thấy bóng đá bay vào cầu môn bên trong. Hắn chuyển hướng chạy hướng bên sân, cởi xuống quần áo chơi bóng, đưa bóng áo giơ lên lên đỉnh đầu vung vẩy. Các đội hữu nhau nhau truy đuổi thân ảnh của hắn. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh hai chân khẽ cong, quỳ gối bên sân, thân trên ngửa ra sau, song quyền nắm chặt, nhắm mắt vong tình gào thét. Đám huấn luyện viên xông ra, huấn luyện viên Tịch vây quanh Tư Đồ Vân Binh. Luôn luôn ổn trọng nghiêm túc Petty thì là dùng hai tay bưng lấy Tư Đồ Vân Binh mặt. Dùng tiếng Pháp không ngừng mà đối với hắn hô to, người quá thần kỳ. Lăng tại cách đó không xa không nhúc nhích tí nào, ngây ra như phỗng, biết gió có sinh, cũng tất có chết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?